LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1892, chương 1892, thứ quỷ gì? Hai người đều đang tận lực đem thanh âm đè lên một cái phi thường thấp điểm. Song càng như thế thời khắc mấu chốt, sợ đã xảy ra chuyện gì. Tô Minh căn bản không tin tưởng Lạc Tiêu Tiêu câu nói này. Nghe xong biết là Lạc Tiêu Tiêu vớ vẫn nói sao? Lúc này đã là lúc nửa đêm, chính là phi thường lạnh thời điểm. Giống Tô Minh là cổ võ giả, tố chất thân thể khẳng định không phải người bình thường có thể. Đừng nói là hiện tại ở cái này nhiệt độ, tính băng thiên tuyết địa, đối với Tô Minh mà nói, đều không có gì ảnh hưởng quá lớn. Có nguyên khí hộ thể, nếu như bị đông cứng đến, vậy thật là chuyện tiếu lâm. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu cũng không đồng dạng, hắn một cái nữ lưu hạng người, tố chất thân thể có thể mạnh bao nhiêu, cũng đồng dạng nữ nhân mạnh mà thôi. Lại thêm hôm nay đi ra ngoài không mặc nhiều như vậy quần áo, khả năng cũng là không nghĩ tới hôm nay muộn lạnh như vậy đi. Lại này thời tiết là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Muốn nói Lạc Tiêu Tiêu không lạnh mà nói, dù sao Tô Minh là không tin. Đừng mạnh miệng, ta xem ngươi nói chuyện đều có chút tại run. Tô Minh thấp giọng nói một câu, ta tới giúp ngươi sưởi ấm a, ngươi muốn làm gì? Lạc Tiêu Tiêu xem xét Tô Minh, vậy mà bắt đầu thoát bản thân thân áo khoác. Trong nháy mắt Lạc Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới ở loại tình huống này dưới, Tô Minh bắt đầu không bị cản trở đi lên. Phải biết đây chính là tại dã ngoại nha, hơn nữa cái này nhiệt độ giống như không quá phù hợp a. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền thanh âm nhịn không được có chút nóng nảy địa mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi chớ làm loạn nha. Cái này tại dã ngoại, ảnh hưởng không tốt lắm. Tô Minh không khỏi bạch Lạc Tiêu Tiêu một chút. Nói ra, ngươi nghĩ gì thế? Ta đem áo khoác cởi ra cho ngươi mặc nha. Ngoặc kép chấm chấm. Lạc Tiêu Tiêu không khỏi có chút đỏ mặt. Rõ ràng nàng hiểu lầm Tô Minh ý tứ. Vừa rồi Tô Minh nói muốn giúp nàng sưởi ấm, lại thêm Tô Minh động tác này, sở dĩ để cho Lạc Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời khó tránh khỏi nghĩ sai. Nhận lấy Tô Minh đưa tới áo khoác, hôm nay Tô Minh mặc chính là một kiện áo khoác da, còn thật ấm áp, khoác ở thân sau khi, Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được, toàn thân dưới thực ấm rất nhiều, tối thiểu nhất thân thể không vừa rồi như vậy cứng ngắc lại. Vừa rồi đem Lạc Tiêu Tiêu cho đông lạnh, thực sự là liền muốn tự tử đều có. Tô Minh, ngươi đem quần áo cho thoát, ngươi làm sao bây giờ? Lạc Tiêu Tiêu nhìn Tô Minh một chút, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tô Minh cũng mặc hai bộ y phục mà thôi, áo khoác ra cởi bỏ sau khi, Tô Minh thân hiện tại vẫn còn dư lại một kiện hắc sắc áo thun bó sát. Cái này áo thun bó sát là rất mỏng, một tầng bố trí mà thôi. Cứ như vậy, Tô Minh không phải càng lạnh hơn. Vừa nghĩ tới Tô Minh là đem quần áo cho nàng mặc, bản thân đi ai đóng, Lạc Tiêu Tiêu muốn nói trong lòng không dám động. Đó là không có khả năng. Tô Minh thực tế cọng lông cảm giác đều không có. Trong lòng tự nhủ ta lại đem cái này áo thun bó sát địa cởi xuống, cũng một chút việc đều không có. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói, yên tâm đi, ta một chút cũng không lạnh, người giữ ấm tốt được. Đầu năm nay nói thật là không có người tin tưởng, Tô Minh thực sự nói thật, nhưng nghe tại Lạc Tiêu Tiêu lỗ tai, lại trở thành Tô Minh là cố ý nói như vậy, là vì để cho nàng đừng lo lắng mà thôi. Trong lúc nhất thời Lạc Tiêu Tiêu không khỏi càng thêm cảm động. Trong lòng tự nhủ Tô Minh hôm nay thực sự là quá nam nhân. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu cũng không thể chú ý cùng với chính mình ấm áp mà không thèm quan tâm Tô Minh. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu, Tô Minh, người đừng gạt ta, người đem áo khoác cho thoát sau khi, khẳng định thật lạnh, người chính là lấy về mặc a. Tô Minh không khỏi có chút bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ đại tỷ ta là thật một chút cũng không lạnh nha, người cho ta mặc làm gì. Thế là Tô Minh đã nói, lừa gạt ngươi làm gì? Ta là thật một chút cũng không lạnh. Ngươi tốt nhất ăn mặc đi. Ta tố chất thân thể mạnh rất. Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt lại tràn đầy hoài nghi. Rõ ràng không phải quá tin tưởng Tô Minh. Trong lòng tự nhủ ngươi tố chất thân thể cho dù tốt. Ở loại tình huống này dưới, thân một tầng thật mỏng quần áo. Vậy khẳng định cũng là rất lạnh nha. Thế là Tô Minh đã nói. Đừng có lại mạnh miệng. Ta biết ngươi khẳng định cũng lạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh không nói. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong lòng tự nhủ ngươi khai tâm tốt rồi. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu lại mở miệng nói ra. Nếu không như vậy đi Tô Minh. Bộ y phục này hai chúng ta cùng một chỗ mặc. Ngươi choàng tại thân sau đó ôm ta. Hai chúng ta đều có thể ấm áp. Hơn nữa ôm cùng một chỗ. Là có thể nhân công sưởi ấm. Ngươi thực là một thiên tài. Tô Minh không khỏi con mắt liền sáng lên một cái. Lạc Tiêu Tiêu lại đem tốt như vậy phương pháp đều cho nghĩ tới. Có loại chuyện tốt này Tô Minh làm sao có thể cự tuyệt. Thế là Tô Minh liền tiếp tục địa mở miệng nói ra. Này nha, thật đúng là bị ngươi cho đoán. Kỳ thật ta đều nhanh chết rét. Sau khi nói xong Tô Minh liền đem áo khoác ra khoác tại thân thể của mình. Ngay sau đó đem Lạc Tiêu Tiêu lại ôm tại chính mình hoài. Hai người dán thật chặt cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này, thật là đắc ý nha. Nhắc tới cũng là trách. Vừa rồi chờ lâu như vậy, Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đều đặc biệt dị thường nhàm chán. Thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp. Hiện tại hai người ôm cùng một chỗ sau khi. Ngược lại cảm giác tựa hồ thời gian trôi qua nhanh hơn một chút. Không thể không tán thưởng một câu lão tổ tông trí tuệ thật là vô địch. Sớm nghe lão tổ tông đã nói. Nam nữ phối hợp lao động không mệt nha. Bất chi bất giác lại như vậy đợi hơn một tiếng. Để cho Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Thậm chí có loại nghĩ nhà vệ sinh xông động. Đây nếu là lại không điểm động tĩnh gì. Mình ở nơi này ngồi xổm một cái muộn. Chẳng phải là đến chết ngộp. Người cũng đã khốn rồi a hát. Khốn đừng gắng gượng, ngủ một hồi đi, ta nhìn chằm chằm được. Tô Minh gặp Lạc Tiêu Tiêu mí mắt đều đã đang đánh nhau. Liền mở miệng nói một câu. Dù sao hiện tại dựa theo Tô Minh đoán chừng, ít nhất cũng phải ban đêm 12 điểm sau. Người tại thời gian này điểm mệt dã rời, là một kiện chuyện rất bình thường. Ngược lại là Tô Minh mấy ngày không chợp mắt, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Chống đỡ một cái muộn tự nhiên là không nói ở đây. Nhưng Tô Minh mới mở miệng. Ngược lại là để cho Lạc Tiêu Tiêu bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lạc Tiêu Tiêu người này còn ngày này qua ngày khác là mạnh miệng. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra. Không có chuyện gì. Ta không buồn ngủ. Phá án thời điểm sau có thể đi ngủ đây. Như thế quá không ra gì. Tô Minh, người xem. Người mau nhìn tại Tô Minh còn muốn mở miệng nói hai câu thời điểm. Tại Tô Minh hoài Lạc Tiêu Tiêu. Lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Con mắt chừng cùng chuông đồng một dạng lớn. Bỗng nhiên bóp Tô Minh cánh tay. Gấp gáp mở miệng nói ra. Tô Minh bất ngờ không đề phòng bị Lạc Tiêu Tiêu cho bóp. Vẫn đủ đau. Bất quá Tô Minh cũng ý thức được không thích hợp. Bởi vì hắn đột nhiên nghe được một trận xào xạc thanh âm. Rõ ràng có động tĩnh. Thế là Tô Minh liền lập tức quay đầu. Hướng vài đầu heo bên kia nhìn sang. Kết quả Tô Minh cũng là cả người biểu lộ đều cứng lại rồi. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.